Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 188, Tuyệt Tâm Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng mấy cái người áo đen tập hợp một chỗ, công tử, một người ôm quyền chắp tay, lại không ra tay, phía trước chính là quan đạo, đến lúc đó lại ra tay, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Không sao, trên cây, một vị công tử áo trắng nhẹ nhàng khoát tay. Nhiếp Vạn Lý thân chúng ta Tuyệt Tâm Chỉ, độc kình nhập thể, muốn đem hắn cứu tỉnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhất cái nho nhỏ Mạc Cầu. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, âm mang khinh thường. Công tử, người áo đen mắt mang chần chờ. Ti trước nghe nói, cái này Mạc thần y tuy là tuổi không lớn lắm, lại y thuật tinh xảo, có diệu thủ hồi xuân chi năng, tức thì bị ca tụng là linh tố phái vài chục năm nay y đạo thiên phú tối cường chi nhân, vạn nhất. Không có vạn nhất, công tử áo trắng sắc mặt trầm xuống. Linh tố phái mấy chục năm y đạo thiên phú tối cao. Cái danh hiệu này, cũng là hắn có thể đến. Lại nói, hắn nhếch miệng, coi như họ mà có thể đem Nhiếp Vạn Lý cứu tỉnh, không cần chúng ta xuất thủ cũng có nhân không đáp ứng. Vâng, người áo đen nghe vậy, liên tiếp cúi đầu. Linh tố phái, Mạc Cầu, dựng ở ngọn cây, đưa mắt nhìn xe ngựa đội xe đi vào quan đạo, công tử áo trắng ánh mắt thiểm động. Ta ngược lại muốn xem, ngươi vị thần y này, có thể hay không giải khai ta cái này hơn 20 năm chưa từng xuất thế Tuyệt Tâm Chỉ. Suy, Trương Tử Lăng vung khẽ roi dây thừng, ngừng lại xe ngựa, một bên Hứa Việt đã là đi đầu xuống ngựa, rèm xe vén lên. Mạc Đại Phu, đến chỗ rồi. Mạc Cầu gật đầu tại hai người hộ vệ dưới, phủ thêm mặc sắc áo choàng đi xuống xe ngựa. Hắc sát chân thân danh tự trong tuy là có cái hắc tử, nhưng tu hành càng sâu, làn da ngược lại càng phát ra trắng nõn. Mạc Cầu tướng mạo thường thường không có gì lạ, bây giờ trắng xuống tới cũng không tốt lắm, phản đến lộ ra rất là yếu đuối. Tại hai người thận trọng bảo vệ dưới, càng giống đụng một cái tựu toái búp bê, ngược lại là rất tốt che giấu trên người hắn kinh người lực bộc phát, dù cho Trương Tử Lăng, Hứa Việt hai người cũng không biết hắn thực lực sâu cạn. Dựng ở trang viên chi trước, Mạc Cầu ngừng chân ngẩng đầu. Nhiếp gia trang, tại Đông An phủ có không nhũ danh âm thanh, đại trang chủ Nhiếp Vạn Lý, nhị trang chủ Nhiếp Hoành Hành càng là đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, tứ trang chủ Nhiếp Hải càng là khéo léo, quảng giao tứ phương hào kiệt nhân khẩu giai bi. Nơi đây trang viên chiếm diện tích bao la, cứ nghe vốn là một chỗ thôn trại, phía sau Nhiếp thị quật khởi cuối cùng xây thành hiện nay như vậy. Bên trong bất hạ mấy trăm hộ, hơn ngàn người, người người tập võ, thế lực không thua phụ cận Phú Quý Sơn Trang. Mạc huynh, Nhiếp Vinh tung người xuống ngựa, phía trước dẫn đường, mau mời tiến, đồng thời hướng trong nội viện hét lớn, người tới, nhanh đi thông chi tứ thúc mẫu thân, nói cho bọn hắn Mạc đại phu tới. Không cần như thế, Mạc Cầu khoát tay, xem bệnh quan trọng, không cần đến lao sư động chúng, Nhiếp huynh vẫn là mau dẫn ta đi xem một chút Nhiếp trang chủ thương thế như thế nào. Nhiếp Vinh cũng là thanh niên tài tuấn, tuổi vừa mới 25-26, đã có thể chân khí ngoại phóng, càng là giao du rộng lớn. Tuy là so ra kém Tiềm Long Sồ Phượng bảng thượng nhân vật, nhưng ở thế hệ tuổi trẻ cũng thuộc về trưởng thành tồn tại. Cùng Mạc Cầu kết bạn tất nhiên là đương nhiên. Vâng, Nhiếp Vinh hẳn là phất tay quét ra phía trước tôi tớ, sải bước hướng về sau viện bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vào hậu viện, chỉ thấy Nhiếp gia tứ gia Nhiếp Hải mang theo mấy người, trên mặt lo lắng đón. Mấy người gặp qua, cũng không hai lời nói, trực tiếp đi phòng ngủ. Không đủ một ngày công phu, hôn mê bất tỉnh Nhiếp trang chủ thân thể đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, sợi tóc khô héo, làn da khô quát. Một chút nhìn sang, giống như một vị tinh khí tổn hao nhiều còng xuống lão giả chưa từng có trước kia phong thái. Mạc Cầu trước đó vài ngày còn tại một chỗ trên yến tiệc gặp qua đối phương, đương thời Nhiếp Vạn Lý mặt phiếm hồng quang, màu da hồng nhuận, cùng hiện nay hoàn toàn khác biệt. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Vinh càng là biến sắc, cha ta hắn mới đi không bao lâu, chỉ là gọi cá nhân trở về, trên giường bệnh người, lại biến hóa to lớn như thế. Lão hủ cũng không biết vì sao, Tiền lão một mặt đắng chát cúi đầu nói. Làm phong mạch châm đằng sau, trang chủ tình huống trong cơ thể tuy là ổn định, thân thể lại như bị nhân rút tủy bạt gân, gầy gò lợi hại. Ta trước xem tình huống một chút, Mạc Cầu cởi xuống áo choàng, một bên Trương Tử Lăng lúc này đưa tay tiếp nhận. Đúng rồi, người không liên quan đi ra ngoài trước, lưu mấy người tại cái này đi. Vâng, Nhiếp tứ gia hẳn là phất tay khiến người khác lui ra, chỉ để lại hắn cùng Nhiếp Vinh còn có Tiền lão. Mạc Cầu tại bên giường vào chỗ, lấy tay đè lại bệnh nhân mạch đập, sau một khắc lông mày chính là nhíu một cái. Chần chờ một chút, hắn đưa tay giải khai bệnh nhân trước ngực quần áo, vung tay lên, mấy cây ngân châm đã nhập yếu huyệt. Xì, ngân châm nhập thể, bệnh nhân lồng ngực chợt hiện từng tia bạch nhãn, một mảnh che giấu quỷ dị đỏ thắm cũng đập vào mi mắt. Cái này là, Nhiếp tứ gia tiến lên nhất bộ hơi biến sắc mặt. Trường Ấn, chưa hết, Mạc Cầu lắc đầu, nhẹ chỉ Trường Ấn chính giữa, trầm giọng nói. Nơi này nhìn như bình thường, bên trong lại da thịt thối nát, hẳn là bị nhân chính diện điểm trúng một chỉ. Nói đến chỗ này, hắn lại mặt hiện quái gì? Cái này, có chút kỳ quái, chính diện, Nhiếp Vinh sững sờ, lấy cha ta thực lực làm sao có thể bị nhân một trường một chỉ liên tiếp đánh trúng chính diện, người hạ thủ chẳng lẽ lại là vị tiên thiên cao thủ? Không có khả năng, Nhiếp Tứ gia lắc đầu, nếu là tiên thiên, đại ca há có thể trốn về đến. Mạc Cầu gật đầu, lắc đầu lướt qua chuyện này không đề cập tới. Chúng đích chỗ nào ngược lại là không quan trọng, bất quá một trường này đầu tiên là công phá Nhiếp Trang chủ hộ thân kình lực một chỉ lại nội tàng hỏa độc công kích trực tiếp tâm mạch đây mới là Nhiếp Trang chủ nguyên nhân bệnh chỗ. Khó trách, một bên Tiền lão chợt vỗ hai tay. Ta nói làm sao tìm được không đến nguyên nhân bệnh nghĩ không ra vậy mà tại nơi này, không biết Mạc Đại Phu nhưng có trần trị chi pháp. Hắn sợi râu trắng bệch mặt mũi tràn đầy nếp uốn, sớm đã qua tuổi một giáp này tức đối mặt tuổi quá trẻ Mạc Cầu, lại vô ý thức xoay người thỉnh giáo. Mạc Cầu thu hồi nhãn thần, lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói. Biện pháp là có chỉ bất quá muốn trừ tận gốc sợ là cần Nhiếp Trang chủ tự mình đi dược cốc đi một chuyến. Cái này không quan hệ, Nhiếp Vinh tinh thần chấn động, còn xin Mạc huynh thi triển diệu thủ trước tiên đem ra phụ cứu tỉnh lại nói, đợi bệnh tình ổn định chúng ta liền đi dược cốc. Mạc Cầu gật đầu, Tử Lăng, đem Tuyết Phách Đan, Quyết Kim Tán, số 3 hộp kim châm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp huynh, làm phiền chuẩn bị một bộ dược lô ta cần nấu tạ dược liệu tốt nhất chuẩn bị chút tốt nhất nhân sâm. Rõ, vâng, mấy người vội vàng hẳn là, nhao nhao công việc lô bù lên, chỉ có Hứa Việt phát giác được Mạc Cầu sắc mặt hiện lên có cái gì không đúng. Đợi cho sử dụng hết dược, ba người đi vào lại sảnh nghỉ ngơi, hắn mới nhỏ giọng mở miệng. Mạc Đại Phu thế nhưng là nơi nào có chút không đúng. Chỗ không đúng có nhiều lắm. Mạc Cầu lắc đầu trước nhấp ngụm trà nóng, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Lấy Nhiếp Trang chủ thực lực bị nhân chính diện đánh trúng, người hạ thủ thực lực khả năng còn không bằng hắn, nếu không thương thế sẽ không như vậy tựu rất không hợp lý. Người cảm thấy nguyên nhân vì sao? Nha, Hứa Việt dù sao cũng là vị lão giang hồ, không giống với một bên tỉnh tỉnh mê mê Trương Tử Lăng, liền nói ngay. Nhiếp Trang chủ căn bản cũng không có nghĩ đến, người kia hội ra tay với hắn, cho nên mới sẽ như thế. À, Trương Tử Lăng nghe vậy giật mình, không nhịn được che miệng lại. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, bất quá cái này là việc nhà của bọn họ sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta, không thấy kia Nhiếp Tứ gia biết rõ này lý nhưng căn bản không tiếp gốc giả. Trọng yếu nhất chính là, hắn buông xuống chung trà, mặt lộ suy tư, Nhiếp Trang chủ thân chúng kia một chỉ, rất có thể là chúng ta linh tố phái sớm đã thất truyền tuyệt tâm chỉ. Hai người biến sắc. Hứa Việt càng là tả hữu quét một vòng, mới nhỏ giọng nói. Tuyệt tâm chỉ, Mạc Đại Phu nói, chẳng lẽ vị kia? Không sai, Mạc Cầu gật đầu, hơn 20 năm trước được vinh dự dược cốc đệ nhất thiên tài, phía sau phản bội linh tố phái tôn tuyệt tâm. Cái tên này, tại dược cốc một mực là cái cấm kỵ chuyện liên quan tới người này, nếu không phải Mạc Cầu đọc nhiều vạn quyển lâu quần thư, sợ còn không biết. Tựu liền cái này tuyệt tâm chỉ cũng là hắn nửa năm qua này lật khắp y điển, đồng thời mượn nhờ hệ thống cảm ngộ dược lý, mới may mắn biết được. Trương Tử Lăng càng là cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Nàng tuổi tác còn nhỏ, thậm chí chưa thấy qua này nhân, nhưng nàng phụ mẫu bối lại sinh ở người kia bóng ma dưới, tự thân dạy dỗ, đối vị này trong truyền thuyết tồn tại đồng dạng lòng có e ngại. Không có. Hứa Việt lắc đầu, vị kia không chỉ có y thuật cao minh, mà lại võ nghệ tinh xảo tự sáng tạo lấy y đả thương người chi pháp không kém Hắc Sát giáo vạn độc nhất mạch năm đó dược cốc tổn thất nặng nề, cũng chỉ là đem hắn đuổi ra ngoài, không ai tận mắt nhìn đến hắn bỏ mình. Mạc Cầu gật đầu, mà lại hiện nay tuyệt tâm chỉ cùng ghi chép bên trong lại có khác nhau, bên trong có dấu hỏa độc chi kình tồi phạt nhục thân, sợ là này nhân năm đó suy nghĩ thật đại công cáo thành. Lấy ngũ độc nhập ngũ hành, lấy ngũ hành dung ngũ khí, lấy ngũ khí vận ngũ tạng, không hổ là dược cốc đệ nhất thiên tài. Vậy cũng không nhất định, Trương Tử Lăng bĩu môi, Mạc đại ca liếc mắt liền nhìn ra kia tuyệt tâm chỉ còn có pháp có thể giải, hiển nhiên muốn so hắn lợi hại hơn. Ha ha, Mạc Cầu cười khẽ, không đồng dạng, người xuất thủ hẳn không phải là vị kia, nếu không chỉ kinh cũng quá yếu, mà lại ta sở dĩ có thể giải toàn do nhìn qua tiền nhân miêu tả có kinh nghiệm đơn thuần thiên phú ta không đến đây nhân. Mạc Đại Phu không cần trường người khác chí khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Việt đối với cái này xem thường, nửa năm qua, hắn cùng Trương Tử Lăng, đối Mạc Cầu triển lộ y thuật khả vì vui lòng phục tùng. Bất quá chuyện này cần mau chóng hồi bẩm dược cốc. Không sai, Mạc Đại Phu, lúc này, một mặt hưng phấn Nhiếp Vinh từ giữa ở giữa đi tới, nói. Tiền viện đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, mời ngồi vào đi. Cách Trương,